Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1135 Tam Phương Đấu Sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Tát Sắt kinh hãi, hắn phát hiện mình lại không khống chế nổi mệnh hồn của mình, nguyên bản thế giới trong phim không nên bị cải biến, hiện tại lại phát sinh biến hóa cực lớn. Vì sao thế này, ai đang khống chế mệnh hồn của ta? Không thể nào, Tát Sắt nhìn xung quanh, ngay cả quỷ ảnh cũng không phát hiện được. Trong lòng hắn kinh hãi càng sâu, ngay cả đối phương ở nơi nào, hắn còn không phát hiện được, hơn nữa đối phương lại có thể khống chế mệnh hồn của hắn, điều này thật sự đáng sợ. Tát Sắt liều mạng muốn thu hồi lại mệnh hồn, muốn giải trừ thế giới trong phim, tuy nhiên đã chậm, mệnh hồn camera kia, giống như có ý thức tự chủ, điên cuồng hấp thu nguyên khí của Tát Sắt, chẳng qua trong chốc lát, sắc mặt của Tát Sắt tái nhợt như tuyết, gương mặt rõ ràng gầy xuống. Chu Văn vừa mới khôi phục nguyên khí, đột nhiên thấy bầu trời tạo thành gió lốc mây đen to lớn, mưa như chút nước đổ xuống, sấm sét trên không trung không ngừng lấp lánh nổ vang. Cuồng phong thổi mạnh trên biển, tạo thành từng tầng sóng lớn đánh tới. Càng đáng sợ hơn chính là Chu Văn vừa ngưng tụ ra đồ án Thái Thượng Khai Thiên Kinh, lại phá toái lần nữa. Cấm kỵ chi lực thật lợi hại, ngay cả Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng không thể thừa nhận, quả nhiên những tên dị thứ nguyên vương kia muốn đẩy ta vào chỗ chết. Chu Văn lần nữa đánh trở lại nguyên hình, biến thành thân thể bình thường. Bên trong bão tố, Chu Văn bị sóng lớn đánh giạt vào bên trong nước biển lạnh thấu xương không ngừng quay cuồng, Chu Văn thật vất vả lao ra mặt nước, cảm giác thân thể sắp bị đông cứng. Bành, lại một cơn sóng nữa đập tới, có đồ vật gì đó đập vào thân Chu Văn ôm vật kia từ trong nước biển lao ra ngoài, cảm giác thứ này giống người. Chờ hắn hơi đứng vững lại, mang theo người kia lao ra mặt nước, lúc này mới phát hiện thứ nện vào người hắn lại là nguyệt độc. Mà cách đó không xa, khắp nơi đều có phụ nữ và trẻ nhỏ rơi xuống nước, bên trong phong bạo này, cho dù có thuyền cứu nạn, các nàng cũng đi không nổi, trong nháy mắt bị cuốn hết vào bên trong hải dương. Nguyên bản không ít người còn sống, nhưng hiện tại chỉ sợ một người cũng không sống nổi. Chu Văn ôm thân thể nguyệt độc, cảm giác trên người của nàng đã không còn chút nhiệt độ nào, chỉ sợ cách cái chết không xa, tâm tình Chu Văn vô cùng đè nén. Nguyệt độc chết đi, hắn cũng không thương tâm, nhưng ngay cả thiên tai sinh vật cũng bị những dị thứ nguyên vương kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà bản thân hắn cũng bị đùa bỡn, thậm chí nhìn nhiều nhân loại như vậy chết đi không khác gì kiến hôi, loại phẫn nộ và không cam lòng tràn ngập lồng ngực Chu Văn, khiến bộ ngực của hắn sắp nổ tung. Chẳng qua Chu Văn vô cùng rõ ràng, phẫn nộ thế nào cũng vô dụng, thế giới không vì một nhân loại phẫn nộ mà thay đổi, càng không vì cảm xúc của một nhân loại mà thay đổi quy tắc. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là chuyển hóa phẫn nộ thành động lực, cố gắng tìm hiểu quy tắc đồng thời lợi dụng quy tắc cho đến khi định chế lại đối thủ. Từng tầng sóng lớn vỗ tới, đừng nói nhân loại, ngay cả tàu thủy to lớn kia đã triệt để đắm chìm, dùng thuyền đắm làm trung tâm tạo thành vòng xoáy nước to lớn. Chu Văn ôm nguyệt độc không rõ sống chết cùng nhau bị cuốn về phía biển sâu, thân thể không ngừng đụng phải đồ vật bị nước biển cuốn tới, mà thân thể bị đông cứng, cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tát Sắt đã sắp biến thành thây khô, mặc dù hắn dung hợp thủ hộ giả về sau, đã tấn thăng đến khủng cụ cấp nhưng lực lượng khủng cụ cấp vẫn không chịu nổi sức hút như vậy. Rốt cuộc ai đang làm trò quỷ? Rốt cuộc ai đang làm trò quỷ? Tuyệt đối không thể tha thứ, con mắt Tát Sắt xích hồng, tản ra hông quang thô bạo. Hắn không bởi vì mình bị người khác lợi dụng, thậm chí có thể chết mà tức giận. Hắn sở dĩ tức giận bởi thế giới trong phim đã bị phá hư rất khó coi. Mặc dù hắn dùng thế giới trong phim để giết người, tuy nhiên từ trước đến giờ hắn không bao giờ phá hư kết cấu của thế giới trong phim. Nhưng dưới lực lượng kinh khủng kia ảnh hưởng tới, nam chính và nữ chính của bộ phim trong thế giới trong phim đã toàn diệt, khiến bộ phim này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, lực lượng trong thân thể Tát Sắt cuối cùng bùng nổ, camera trong tay bốc khói, tia lửa không ngừng băng xả. Mà thế giới trong phim bên trong camera, tất cả phát sinh đều đang lùi lại tựa như thời điểm xem phim nhấn nút tua lại. Tát Sắt muốn chữa trị thế giới trong phim bị phá hỏng, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng bộ phim kinh điển trong mắt mình bị phát hư, cho dù đánh cược cả mạng sống này, hắn cũng không tiếc. Chu Văn đang không ngừng thôi diễn Thái Thượng Khai Thiên Kinh, đột nhiên cảm giác thời gian bốn phía tựa hồ quỷ dị lùi lại, ngay cả vết khắc trên vận mệnh chi luân của há cũng biến mất không thấy gì nữa. Quy tắc, chỉ khi nào hiểu rõ ràng quy tắc mới có thể lợi dụng quy tắc. Chu Văn cố gắng tỉnh táo lại bên trong thời không đang rối loạn, một lần lại một lần khắc họa Thái Thượng Khai Thiên Kinh, một lần lại một lần uốn nắn lý giải quy tắc của mình. Rất nhiều người cho rằng, không có quy tắc không nhận ước thúc là tự do chân chính, nhưng Chu Văn lại cho rằng, nếu không có quy tắc không có ước thúc cái kia vẫn không có tự do. Chỉ khi nào hiểu rõ quy tắc, nắm giữ quy tắc mới có thể thực sự thu hoạch được tự do. Vô pháp vô thiên không gọi tự do, cái đó chỉ đi đến hướng hủy diệt, đó là điều Chu Văn không cần. Phốc, trong miệng tát sắt máu tươi cuồng phún, cả người đều như lệ quỷ, cỗ lực lượng kinh khủng mạnh mẽ thôi động thế giới trong phim, khiến nội dung bộ phim đã tua lại tiếp tục đi tiếp. Tát sắt đã đem hết toàn lực vẫn không cách nào ngăn cản. Mẹ ngươi chứ, trở lại cho ta. Chấm, mạch máu trên người tát sắt bạo liệt, thất khiếu chảy máu, huyết dịch đều bắt đầu cháy rừng rực, nội dung bộ phim lại bắt đầu rút lui lần nữa. Nhưng cỗ lực lượng kia lại tăng cường lần nữa, khiến nội dung cốt truyện lại tiếp tục đi về phía trước. Tát sắt hoàn toàn không để ý tính mạng của mình, một lần lại một lần bùng nổ sinh mệnh lực cưỡng ép rút lui thời gian bộ phim. Dù sao đây vẫn là mệnh hồn của tát sắt, mặc dù cỗ lực lượng kia vô cùng kinh khủng, so với tát sắt càng thêm cường đại, nhưng tát sắt liều mạng, trong lúc nhất thời giằng co, một hồi tiến lên một hồi lui lại, tuyến thời gian của toàn bộ thế giới trong phim đang không ngừng biến hóa. Bên trong thời gian và không gian rối loạn, vết khắc càng ngày càng sâu bên trên vận mệnh chi luân, vô luận thời gian rút lui hoặc tiến lên, ảnh hưởng đối với vết khắc càng ngày càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng khai thiên kinh cuối cùng bị Chu Văn khắc ra, chẳng qua lần này không kết thúc, những vết khắc bên trên vận mệnh chi luân dần dần hóa thành kinh văn, không ngừng xuất hiện phía trên vận mệnh chi luân, đây chính là lĩnh ngộ đối với quy tắc của Chu Văn. Theo kinh văn hiển hiện, ánh sáng thái thượng khai thiên kinh càng ngày càng mãnh liệt, thế giới trong phim ảnh hưởng tới Chu Văn càng ngày càng nhỏ, thậm chí ngược lại nó còn bị thái thượng khai thiên kinh ảnh hưởng lại. Oanh, cách chương.